Thâu hương cao thủ, cải biên, chương 656, đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 656, đánh lén. Xin hỏi Huyền Trừng đại sư, nếu đại sư bị người dùng đao chặt đứt thủ cấp. Tại hạ chỉ là giả thiết mà thôi, không cần phải trừng mắt tại hạ như thế. Chẳng lẽ người của Thiếu Lâm cũng tin vào lời nói rủa sao? Tống Thanh Thư giọng nói tuy không lớn, nhưng lại truyền vào rõ ràng trong tai mỗi người tại giữa sân. Đa phần tắc lưỡi công lực cỡ này cùng lực khống chế, thật sự là đăng phong tạo cục. Vừa rồi tại hạ nói đến chỗ nào? À, nếu Huyền Trừng đại sư bị người dùng đao chặt lấy thủ cấp, Thiếu Lâm tự muốn báo thù. Đến tột cùng là tìm đến cây đao đã chặt đầu, hay là tìm đến người sử dụng cây đao chặt đầu? Tống Thanh Thư nói tiếp đến. Huyền Từ nhíu mày, đáp, đương nhiên là tìm người dùng đao. Đúng rồi, Tống Thanh Thư vỗ tay một cái. Bản chất vũ khí thì không có chi phân thiện ác, quan trọng ở chỗ người dùng vũ khí. Đối với chiêu thức cũng giống như vậy. Chiêu thức là chết, người là sống. Song phương so chiêu mục đích cuối cùng đều là vì thủ thắng. Mục đích đã giống nhau, thế thì làm sao lại phân chia chiêu thức hạ lưu chứ? Hừ, cưỡng từ đoạt lý. Huyền Từ nghẹt lời, tối hậu nhịn không được lạnh hừ một tiếng. Nghe được Tống Thanh Thư lời nói, Cưu Ma Chí rốt cục cũng nhẹ lòng hơn. Chưa hẳn lão không biết lời nói của Tống Thanh Thư chỉ là ngụy biện mà thôi, thì cũng mặc kệ hắn nói hoang đường đến có bao nhiêu, chí ít thì cũng là một cái lý do. Cưu Ma Chí bây giờ cần chính là một cái cớ. Bị lời nói ngấm ngầm hại người của Tống Thanh Thư ảnh hưởng, Huyệt Trừng đại sư một cơn tức giận dâng lên, động tác khó tránh khỏi có chỗ sơ suất, nhất thời bị Cưu Ma Chí bước đến luống cuống tay chân. May mắn lão chỉ dùng chiêu thức bảo vệ đôi mắt với vài ít bộ vị. Thế công Cưu Ma Chí mặc dù hung hãn, thực chất vẫn không có cách nào hiệu quả. Cưu Ma Chí trong lòng hiểu, đối phương chỉ cần toàn lực phòng thủ mấy chỗ sơ hở yếu hại, dù cho mình có đem bao nhiêu chiêu thức xuất ra, cuối cùng cũng chỉ là tốn công vô ích. Bỗng nhiên nghĩ ra, Cưu Ma Chí trong lòng nhất động, hướng đến hai mắt Huyền Trừng đại sư công tới, chiêu thức lại thêm tàn nhẫn mấy phần. Huyền Trừng đại sư liền xòe bàn tay ra cản ở trước mắt, thấy đối phương trúng kế, Cưu Ma Chí đột nhiên trưởng trầm xuống, hai tay đột ngột chụp lấy bàn tay Huyền Trừng đại sư. Đây chính là tuyệt kỹ Long Chảo Công của Thiếu Lâm. Tay trái nắm lấy ngón út Huyền Trừng đại sư, tay phải chụp được ngón cái, vận lực dự định lần này đoạn lấy hai ngón tay của Huyền Trừng đại sư. Thật ra Cưu Ma Chí công hai mắt của Huyền Trừng đại sư là giả, muốn đoạn ngón tay là thật. Cho dù đối phương thân có kim cương bất hoại thần công, Cưu Ma Chí suy tính chính mình tập trung công lực toàn thân đoạn hai ngón tay đối phương thì có khả năng. Huyền Trừng đại sư hai ngón tay bị chấn động kịch liệt đau nhức, liền sử xuất Long Chảo Công, cổ tay phải chuyển một vòng tròn, lật lại nắm được cổ tay trái Cưu Ma Chí. Cưu Ma Chí vừa rồi một chảo đắc thủ, đang mừng rỡ, không ngờ được trên cổ tay đối phương đột nhiên sinh ra lực đạo quái gì, phản phệ cầm bắt cổ tay của mình, trong lòng run lên. Lúc này cảm thấy cổ tay trái như bị bọc lại một cái vòng sắt, không còn cách nào tránh thoát. Huyền Trừng đại sư đổ mồ hôi lạnh, may mắn đối phương dùng Long Chảo Công, mà chính mình vừa lúc tu luyện Long Chảo Công tinh thâm. Đối với ưu thế mỗi chiêu, mỗi thức ưu thế nắm vô cũng rõ, lúc này mới có thể nhanh như chớp phản bắt được cổ tay đối phương. Nếu không thì hai ngón tay chỉ sợ là đã bị đứt đoạn không còn gánh nổi. Cao thủ tranh chấp chỉ có một đường, Huyền Trừng đại sư cũng không có buông tha cơ hội ngàn năm một thuở này. Thừa cơ hướng đến mạch môn Cưu Ma Chí chộp tới, chỉ cần chế trụ được mạch môn đối phương, Mặc kệ dù là cưu ma trì võ công có cao đến đâu đi nữa, thì cũng chỉ có thể mặc cho người chém gờ yô ta ết. Tuy nhiên Huyền Trừng đại sư rất nhanh sắc mặt đại biến. Lão còn chưa kịp chế trụ mạch môn cưu ma trí, thì từ cổ tay đối phương truyền đến một làn lực đạo. Chấn động làm cho lòng bàn tay mình đau nhói, mắt thấy là không thể chế ngự được cổ tay đối phương. Huyền Trừng đại sư đành phải từ bỏ không chế mạch môn, chỉ là tìm cách khóa tay đối phương lại. Dù sao trước đó cưu ma trí sử dụng chiêu thức tầng tầng lớp lớp thiên hoa loạn trụy, khiến Huyền Trừng đại sư cũng kiêng dè. Chỉ cần chế trụ đối phương một tay, thì có thể đem chiêu thức tinh diệu của cưu ma trí phế bỏ hơn phân nửa. Cưu ma trí ba lần vận kinh mà cổ tay chưa có thể tránh thoát được, đã cảm thấy hoảng hốt. Huyền Trừng đại sư danh xưng qua 200 năm là đệ nhất nhân của Thiếu Lâm, quả nhiên danh bất hư truyền. Cưu ma trí rõ ràng dạng nếu tiếp xuống cục diện như thế này đối với mình thì vô cùng bất lợi. Vội vàng tay phải xuất trường, nghiêng qua bổ xuống cổ tay của Huyền Trừng đại sư, ý đồ tránh thoát bị đối phương trói buộc. Dưới tình thế cấp bách, cưu ma trí không nghĩ tới dùng võ công của Thiếu Lâm phái nữa. Một trường bổ xuống này chính là tuyệt kỹ của Thổ Phiên, Hỏa Diễm Đao. Cảm giác được thủ trưởng cưu ma trí ẩn hiện đau khí, cũng không còn là võ công Thiếu Lâm quen thuộc. Huyền Trừng đại sư giật mình, lại không biết tình huống trưởng lực của đối phương như thế nào. Huyền Trừng đại sư không dám khinh thường lấy kim cương bất hoại thần công đón đỡ. Thủ trưởng cũng liền sử xuất, chính là bàn nhược trưởng cao thâm nhất của Thiếu Lâm, đem thế trưởng cuồng phong của đối phương hóa giải. Hai người cận thân giao thủ, hô hấp có thể nghe được, xuất trưởng ra đều là khúc cánh tay đến khuỷu tay, mỗi một trưởng đều chỉ khoảng cách 7-8 tấc, mặc dù tiếp xúc gần nhưng trưởng lực vẫn là mạnh mẽ chi cực. Tăng nhân đương quanh đều cảm giác trưởng lực phá mặt như đao, cuồng phong tứ phía thổi đến. Các tăng lữ Thiếu Lâm có bối phận thấp, người của Tung Sơn phái cũng không chống chịu được, từng người lui về sau tường mà đứng. Cao tăng chữ Huyền, chữ Không, chữ Phương thì không sợ trưởng lực xâm nhập, nhưng cũng phải vận công kháng cự. Trong lúc này Huyền Trừng đại sư vậy mà có thể đem thế công sắc bén của cưu ma trí dần dần hóa giải, ai cũng cảm thấy bội phục. Tống Thanh Thư thì lắc đầu, trưởng lực cưu ma trí tuy nhiên càng lúc càng sắc bén, có thể nói Hỏa Diễm Đao lợi hại nhất, đao khí vô hình vô tướng lăng không. Bây giờ cưu ma trí sử dụng với mục tiêu minh xác, đao thế liền mất đi sự biến hóa tinh diệu. Lúc này thế mạnh của Hỏa Diễm Đao bất quá chỉ là phiên bản Nhiên Mộc Đao pháp được tăng cường thêm, cho nên Huyền Trừng đại sư ứng phó không khó. Hai người giao đấu hơn 10 chiêu đều bất phân cao thấp, giằng co cùng một chỗ. Tống Thanh Thư trong lòng hơi động, lúc này chỉ cần mình nhẹ nhàng âm thầm nhất kích thì có thể lấy được tánh mạng Huyền Trừng đại sư, cũng không sợ bị người ngoài nhìn được. Dù sao thì chỉ có cưu ma trí bị mang tiếng oan, người của Thiếu Lâm tự sẽ cho rằng Huyền Trừng đại sư chống đỡ không nổi nên bị bại vong dưới chi thủ cưu ma trí. Còn cưu ma trí cực là sĩ diện, nếu có thể mang danh gờ yô ta ết chết đệ nhất nhân trải qua suốt 200 năm của Thiếu Lâm mới có, nghĩ đến về sau có thể thu hoạch được danh tiếng, cho dù biết rõ là mình bị oan uổng cũng sẽ không đâm thủng chuyện này. Tống Thanh Thư ngón tay khẽ nhúc nhích, một kiếm khí vô hình liền hướng đến yếu huyệt trên cổ Huyền Trừng đại sư vọt tới. Đối phương có kim cương bất hoại thần công hộ thể, thật ra thì sẽ không chí mạng, nhưng có thể Huyền Trừng đại sư đang cùng cưu ma trí giao đấu đến thời khắc mấu chốt, chân khí trong cơ thể bị trì hoãn, không chết cũng sẽ trọng thương. Bỗng nhiên một bóng người vọt đến trận trước người Tống Thanh Thư. Kiếm khí của hắn vừa lúc bắn ra, nên trúng trên thân người của kẻ đang ngăn trận lại. Tuy nhiên kết quả lại là khiến Tống Thanh Thư tắc lưỡi. Kiếm khí sắc bén của mình thế mà không thể đâm thủng được y phục của đối phương. Cách chương.